Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 407, Terumi Mei. Người thích ta sao? Terumi Mei, suy nghĩ rõ ràng chưa? Ngày hôm sau, Yoru đến văn phòng Hokage tìm tới Terumi Mei. Người hy vọng ta lựa chọn thế nào? Terumi Mei theo như biển tài liệu bên trong ngẩng đầu lên. Đầy mặt phiền muộn bộ dạng, không bằng ta dìu ngươi đi làm đệ ngũ Mizuki, sau đó xem như báo đáp, các ngươi làng sương mù cùng Konoha kết minh thế nào? Yoru bỗng nhiên cười ngồi tại bên cạnh nàng nói, Terumi Mei đôi mắt đẹp đi lòng vòng, là dạng gì kết minh? Yoru cười ha ha, đương nhiên là giống như vũ quốc, thủy quốc đối hỏa quốc hoàn toàn mở ra, chúng ta sẽ phụ trách kiến thiết thủy quốc. Terumi Mei trên trán hắc tuyến dày đặc. Người muốn để thủy quốc trở nên giống như vũ quốc. Nhìn như kết minh. Trên thực tế hoàn toàn thành nước phụ thuộc. Có cái gì không thể lấy? Yoru cười nói. Terumi Mei hận không thể đem chính mình bụ bẫm bàn tay. Đập hắn cái kia đáng giận sắc mặt đi lên. Thủy quốc có thể là ngũ đại quốc một trong. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Yoru. Người khẩu vị quá lớn. Không sợ toàn bộ nhẫn giới đều phản ngươi sao? Không sợ, lợi ích là liên kết cùng một chỗ mấu chốt. Không hội sở có người đều phản ta. Mà còn, Yoru liếc gò má của nàng một cái. Cùng cái này so sánh, ta càng quan tâm chính là... Chấm ngoặc kép, hắn nghiêng thân thể, đem miệng góp đến bên tai nàng. Ngươi sẽ làm phản hay không ta? Terumi Mei lỗ tai có chút ngứa. Trên mặt cũng có chút không nhịn được. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đem ta vượt qua đến liền không phụ trách ác ôn mà thôi. Uy, chấm ngoặc kép, Yoru ngồi ngay ngắn, quay người nhìn xem nàng. Cho tới nay, ngươi có phải hay không đều có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác? Terumi Mei bị hắn nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân không đắc lực. Là, có một chút, chấm ngoặc kép, vậy ngươi liền trở về đi. Yoru quả nhiên nói. Terumi Mei bá đến một cái đứng thẳng người lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói thật chứ? Ân, thật, Yoru gật đầu. Terumi Mei sắc mặt trầm xuống. Ta muốn biết vì cái gì? Yoru phảng phất không có nhìn ra nàng tâm tình xa xút. Y nguyên tứ bình bát ổn nói. Tất nhiên ngươi tại Konoha không hề vui vẻ. Vậy ta còn giữ ngươi làm gì chứ? Terumi Mei cắn cắn môi. Có thể ta không phải ngươi muốn đi qua chiến lợi phẩm sao? Ngươi cứ như vậy thả ta trở về. Nhiều năm như vậy lưu ngươi ở bên người. Còn giúp ta xử lý nhiều như vậy chính vụ. Đã là vật siêu sở trị. Yoru mỉm cười nói. Terumi Mei có chút tâm hoảng ý loạn. Có thể là không có lời của ta. Nhiều như thế chính vụ người nào xử lý. Chính ngươi lại không thích làm những thứ này. Terumi Mei. Chấm ngoặc kép, Yoru âm thanh bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng chậm chạp chút. Ân, Terumi Mei vô ý thức đáp lại. Yoru cười cười, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi xử lý công việc, kỳ thật nên là chính vụ bộ công tác. Nhiều năm như vậy ngươi đều là tại xâm chiếm Minato quyền lực. À, Terumi Mei có chút tỉnh tỉnh nhìn xem hắn. Yoru nhịn không được đưa tay vuốt vuốt nàng tóc quăn dài. Ta là nhìn ngươi thích làm, cho nên mới một mực thỏa mãn ngươi. Những sự vụ này xem như là hiện nay Konoha quyền lực cơ cấu. Bên trong nhất không bình thường bộ phận, hắn thu tay về, mà còn, ngươi học được xử lý những này. Cũng có trợ giúp trở về đảm nhiệm Mizuki, ngươi là chính cống thiên tài ninja. Chỉ cần trở về liền không có người có thể cùng ngươi tranh đoạt Mizuki vị trí. Terumi Mei dần. Dần hoàn hôn, sắc mặt trở nên phức tạp. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định tại thích hợp thời điểm thả ta trở về. Nhờ vào đó khống chế làng sương mù. Khống chế, Yoru lắc đầu, bật cười nói. Vậy nhưng chưa nói tới. Dù sao ngươi có thể hay không cùng ta đứng ở một bên ta còn không biết. Lúc trước đem ngươi muốn đi qua. Chấm ngoặc kép, Terumi Mei lập tức ngẩng đầu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ngoặc kép, cũng chỉ là vì dung mạo ngươi xinh đẹp vóc người đẹp mà thôi. Yoru cười nói đi xuống. Terumi mày nhịn không được liếc mắt. Đại sắc lang. Cho nên mau trở về đi thôi. Thoát đi ta tên đại sắc lang này. Yoru phất phất tay nói. Terumi mày lại nhìn xem hắn. Thật lâu đều không nói lời nào. Yoru cũng không gấp. Dứt khoát xoay người sang chỗ khác cõng nàng. Ánh mắt theo cửa sổ sát đất bay ra đi. Nhìn hướng Konoha đại đạo bên trên dòng người nhốn nháo rộn ràng. Cái thôn này đang lấy tốc độ nhanh nhất trở nên phồn hoa. Ngày trước biên giới mỗi năm tại mở rộng cùng xây dựng. Liên kết giới đều tại mỗi năm gia cố mở rộng. Dạng này mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhu cầu. Tiếp qua 10 năm, Konoha một nhà liền có thể lật tung toàn bộ nhẫn giới. Vô luận là cao cấp chiến lực vẫn là ninja số lượng. Hyuga, Yoru, chấm ngoặc kép, liền tại hắn suy nghĩ bay xa lúc. Bỗng nhiên có cái mềm mại thân thể dán vào sau lưng ghé vào trên người hắn. Terumi mây ôm chặt lấy eo của hắn. Âm thanh tựa hồ có chút lơ lửng không cố định. Đây là nàng lần thứ nhất như vậy chủ động. Ngày trước đều là bị động tiếp nhận. Ân, Yoru chẳng hề làm gì. Tùy ý nàng ôm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Terumi mây do dự một hồi lâu. Cuối cùng hai mắt nhắm lại. Dùng hết toàn lực hỏi ra. Ngươi. Thích ta sao? Yoru run lên. Sau đó hắn liền cảm giác được cặp kia ôm cánh tay của mình tại hơi run rẩy. Hô! Chấm ngoặc kép. Hắn thoáng thở hắt ra. Sau đó mới nói khẽ. Thích loại cảm giác này. Ta đã thật lâu không có. Vì cái gì? Terumi mây tự hồ không có nghĩ qua hắn sẽ như thế trả lời. Yoru yên lặng nhìn hướng thôn phương xa. Bởi vì, tâm mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Terumi mây thân thể rung động xuống, nhưng không có lại truy hỏi. Nàng biết Yoru đang suy nghĩ gì, cũng đại khái có thể hiểu được hắn nói chính mình không có thích cảm giác. Có thể là, thật không cam lòng, chỉ cần ngươi giữ lại ta. Chấm ngoặc kép, Terumi mây bỗng nhiên nhắm mắt lại, cắn răng nói, chỉ cần ngươi giữ lại ta, ta vẫn lưu tại Konoha, lưu tại, bên cạnh ngươi. Yoru trầm mặc đi xuống, thật lâu không nói, ngươi quả nhiên là, không thích ta, chấm ngoặc kép, Terumi mây ôm cánh tay của hắn rủ xuống đi, nàng yên lặng lui lại không ôm hắn, ta hiểu được, ta ngày mai liền thu thập xong về Thủy Quốc, nàng hờ hững nói, đồ đần, Yoru âm thanh bỗng nhiên cõng nàng vang lên, Terumi mây nhíu mày nhìn xem hắn, ta biết ta là đồ đần. Nhưng cũng hy vọng ngươi tôn trọng một cái ta. Chính là bởi vì tôn trọng ngươi. Cho nên ta mới không ép ở lại ngươi ở bên người a. Chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu xoay người lại. Bên miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Ta hy vọng nhìn thấy chính ngươi lựa chọn cuộc sống của mình cùng tương lai. Mà không phải bởi vì ta ép buộc chính mình lưu lại. Terumi mây đáy lòng vui mừng. Không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi liền không sợ ta một đi không trở lại sao? Đương nhiên không lo lắng. Chấm ngoặc kép, Yoru thản nhiên nói. Bởi vì Thủy Quốc sẽ có một ngày lại biến thành Thủy Chi hành tỉnh. Làng sương mù cũng sẽ biến thành Konoha làng sương mù phân bộ. Terumi mây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có chấm ngoặc kép, Yoru chống đỡ đầu ha ha cười. Ngươi như thế xoắn suýt khó chịu kỳ thật không cần thiết. Bởi vì ta vốn là tính toán cùng đi với ngươi làng sương mù. Terumi mây đồng tử chậm rãi dựng lên. Lại thích vừa giận. Ngươi đùa bỡn ta Yoru đứng dậy. Thật tốt cùng Minato giao tiếp. Ngày mai liền lên đường. Terumi mây nhếch miệng. Ta chúc ngươi về sau bị công việc tính công tác dây dưa đến thoát thân không ra. Hừ. Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.